ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 7, cô là ngoại lệ. Góc truyện audio.com. Trong phòng, thân hình Đường Diệc Đình cao lớn, ngồi giữa ghế sofa rộng rãi, chân dài vắt chéo, tay trái cầm điếu thuốc, tư thái yêu nhã hít một hơi. Ánh sáng màu vàng ấm áp nhuộm ở trên cái khuôn mặt anh tuấn tà mị kia, hiện thêm vài phần ấm áp. Lúc Lý Nguyên Y đi tới, đập vào mi mắt, đúng là tình cảnh này. Hai bên mi thanh tú dài nhỏ nhíu lại một cái, không động tác dư thừa. Nàng bước một bước qua, khí thế hung hăng cướp đi điếu thuốc trên tay nam nhân. Dập tắt, ném vào thùng rác, ai cho phép anh ở phòng tôi hút thuốc. Khuôn mặt nhỏ nhắn Lý Nguyên Y tức giận, hai con ngươi đen láy trừng lên vừa tròn vừa lớn, chiếu vào đáy mắt người nào đó, tựa như một con nhím con, vô cùng thú vị, nhìn thế nào cũng thấy, cùng trên màn ảnh thanh nhã tài trí hoàn toàn bất đồng. Vĩnh viễn đều là như vậy, sinh cơ bừng bừng, linh khí bức người, tựa như lần đầu gặp phải cô 6 năm trước giống nhau. Suy nghĩ của hắn đột nhiên bay tới câu của mùa thu năm đó. Vào một buổi chiều lá phong bay tán lạn, hắn đi ngang qua công viên trung ương New York, liền gặp cô một người giống như tinh linh vậy, cùng một nhóm cô gái ở trên quảng trường nhẹ nhàng nhảy múa. Thiếu nữ mặc quần áo màu trắng mắt ngọc mày ngài, dưới ánh mặt trời, giống như bươm bướm xinh đẹp vậy, bay vào trong mắt của hắn, cũng tiến đụng vào nội tâm hắn. Từ nhỏ đến lớn, vật hắn muốn, không có không chiếm được. Hết lần này tới lần khác mong muốn nhất là cô. Thành ngoại lệ, Đường Diệc Đình, anh đến tột cùng yêu thích tôi ở chỗ nào? Tôi thay đổi, thích em đáy mắt không có tôi. Em thay đổi sao? Thời điểm trong mắt em không có tôi. Tôi thích ngươi, thời điểm trong mắt em có tôi. Tôi sẽ yêu em, nhưng vì cái gì? Lúc đó em lại nhẫn tâm lựa chọn bỏ xuống tôi. Thấy hắn không nói lời nào, chỉ là nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chuyên tâm, nóng rực giống như muốn làm cho cô bị đốt cháy vậy. Quả tim Lý Nguyên Y run lên, đột nhiên cảm giác được hô hấp có chút khó khăn, ngay cả huyệt thái dương đều là thình thịch nhảy không ngừng. Là cô quá nhạy cảm hay là người nam nhân này quá nhập vai? Tình, vì cái gì lúc này cô có cảm giác bị người mình yêu mến nhìn chằm chằm đây? Người yêu, oanh, quá kinh hãi, Lý Nguyên Y vội vàng hoàn hồn, tay chống eo thon, hung dữ cảnh cáo, về sau không được phép ở chỗ này hút thuốc, ở trong phòng cô hút thuốc, nếu như bị anh hai biết được, cô chết chắc. Âm thanh ngọt ngào mang chút ngang ngược, đem Đường Diệc Đình từ trong ký ức kéo trở lại, bàn tay hắn đột nhiên lôi kéo, đem nàng ôm vào trong ngực, Lý Nguyên Y kinh hô một tiếng. Cả người thuận thế ngã ngồi ở trên đùi hắn, dưới mông giống như có vật gì đó cấn cấn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được nổi lên vài miếng mây đỏ. Còn không kịp giãy giụa, nam nhân đã nhéo ở eo của cô, giọng nói trầm thấp, hiện lên nhẹ nhẹ nguy hiểm, Tư Chính Hạo cùng em là quan hệ thế nào? Lý Nguyên Y ngẩng đầu lên, cùng ánh mắt hắn ở không trung chạm vào nhau, con mắt sáng như sao hiện lên mờ mịt. Mấy giây sau mới phản ứng tới, lạnh nhạt giải thích, anh ta chỉ là cấp trên của tôi mà thôi. Cấp trên của em nhưng thật vĩ đại, đều tự mình đến tinh tế thay em bồi tội người nào đó nói mang theo trào phúng. Trong đầu thoáng chốc vang lên những lời lúc đó Tư Chính Hạo nói với mình. Nguyên Y là một người xinh đẹp tài trí thiện lương, là nam nhân đương nhiên đều sẽ bị cô hấp dẫn, tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thật tốt cho một cái là nam nhân đều sẽ bị cô hấp dẫn. Thật tốt cho một cái hắn cũng không ngoại lệ. Khi nào thì, người phụ nữ của Đường Diệc Đình hắn, cần nam nhân khác đến khẳng định. Hắn đi tìm ngươi, Lý Nguyên Y sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không thể tin. Tư Chính Hạo thế nhưng sẽ thay cô đi xin lỗi. Đây cũng quá, không nên quên em là của tôi. Ai cho phép em đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cách chương.